Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Thiên Cơ Phái. Sau đó, cũng có tu sĩ bước vào trong đó. Phần lớn cũng không có xuất hiện nữa. Biến mất ở núi cao trong núi lớn. Chỉ có một phần nhỏ tu sĩ từ trong đi ra. Những người này cũng chưa từng từ bên trong ngọn thần sơn được đến bất kỳ pháp bảo nào. Linh Dược, người ngoài hỏi tới, cũng nói sơn tuy cao, nhưng cũng không vô cùng chỗ kỳ lạ. Thậm chí ngay cả Thượng Độc Sơn bức họa cũng lưu truyền ra rất nhiều. Chỉ làm người ta ngạc nhiên là, những thứ kia từ trong núi đi ra tu sĩ bức họa sơn nhạc, đều là bất đồng, không một tương phản, hoặc thế rút ra ngũ nhạc, hoặc bình thường không có gì lạ. Càng kỳ dị là, mỗi người cũng không có nói láo. Trong tay sơn nhạc bức họa, toàn bộ là trong mắt mình thấy. Nhưng, có thể từ Thượng Độc Sơn trung đi ra tu sĩ, chỉ cần bất quá sớm ngã xuống, đều không ngoại lệ cũng trưởng thành lên thành một cái phương cường giả. Tu sĩ khó khăn vào thế gian, người phàm lại tới lui tự nhiên, đều nói thần sơn ký, này cũng bất quá trong đó truyền kỳ một góc. Vì vậy, thần mặc dù sơn tiếng tốt lâu truyền, linh khí cũng sung túc, nhưng lại cũng chẳng có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý tới đây tu luyện. Có vị kia pháp tướng cường giả tối đỉnh tiền lệ lại trước. Chỉ cần không phải thọ nguyên sẽ hết, quả thực không có biện pháp. Muốn đánh cược một trận, cũng sẽ không đem Thượng Độc Sơn làm vì bọn họ lịch luyện lựa chọn. Mà Thượng Độc Sơn bên trong, lại cũng không phải không có tu sĩ sinh tồn. Bên trong còn ở một lớn một nhỏ. Hai người đạo sĩ, trưởng giả năm quá 100 tuổi, là sư phụ, ấu người mới 13-14 tuổi, là đồ đệ, sư phụ tán tiên một quả. Hắn tâm tính hiền lành, vạn sự tất cả tuân theo tùy theo hoàn cảnh 4 chữ. Cơ duyên xảo hợp vào tu đạo con đường, liền bắt đầu tu tiên. Không có cao thâm công pháp, cũng không cạnh tranh, cũng không cướp, tựa hồ cũng không đem đắc đạo thành tiên để ở trong lòng. Ích Cốc sau khi, liền một người ở tại trong núi một tòa đạo quán nhỏ chung. Sau đó phàm trần chiến loạn lên. Hắn với đạo quan trước nhặt một cái bị vứt bỏ nãi oa oa. Liền cũng tùy duyên, thu làm đồ đệ. Này một lớn một nhỏ hai người đạo sĩ. Thời gian trải qua không tranh quyền thế. Bao nhiêu cường giả kỳ tài từng tiến vào Thượng Độc Sơn bên trong. Cũng không biết trong đó có như vậy hai vị. Thiên đạo không lường được. Liền ở chỗ, ngươi không biết ngày mai ra ngoài. Gặp phải đến tột cùng là họa, hay lại là phúc. Sư phụ Ích Cốc, có thể không uống ngũ cốc, nhưng đệ tử còn nhỏ. Vì vậy sư phụ mỗi ngày công việc, ngoại trừ tu luyện chính mình gần sẽ công pháp cơ bản, chính là làm đệ tử tìm thức ăn. Một ngày, sư phụ mang theo đồ đệ ở Đông Hải bắt cá. Đồ đệ lại bị một cơn sóng quyển vào trong biển. Lãng cuồng phong đại, trong nháy mắt mất bóng. Sư phụ liền vội vàng cứu giúp, tiến vào đáy biển mới biết. Bỗng lên sóng lớn cơn lốc, toàn bộ bởi vì đáy biển có hai đại động vật biển tranh đấu. Cuồng bạo mà hung hãn lực lượng tứ tán, quyển phương viên trăm dặm, sinh linh tất cả mất. Sư phụ tu vi không cao, chỉ có thể bảo vệ mình cùng đồ đệ, không cách nào tránh thoát kia phiến đáy biển vòng xoáy. Vốn tưởng rằng thầy trò hai người mệnh đem hưu hỉ, nhưng chưa từng nghĩ, bị vòng xoáy dẫn vào một cái tòa biển cung bên trong. Thấy bảo vật chất đống như núi, hoa quang bắn ra bốn phía, mỗi một cái xuất ra đi, đều là có thể dẫn các đại môn phái tranh đoạt chân bảo hiếm thế. Bất quá sư phụ cũng là một diệu nhân, mọi thứ bảo vật không lấy, chỉ từ đáy biển cầm đi 72 tấm trận đồ. Kia 72 tấm trận đồ rất nhiều thần quang trong trẻo hào quang lấp lánh bảo vật chung. Không tầm thường chút nào, giấy bạch mực đen. Trận đồ như tranh vẽ, nếu là thế gian cái khác tùy ý một vị tu sĩ, sợ là đều đưa cũng không thèm nhìn tới nó liếc mắt. Nhưng hai vị này thầy trò, lại như nhặt được chí bảo, coi như ngọn núi trồng bảo vật là không có gì. Phiêu nhiên nhi khứ, 20 năm sau, Thượng Độc Sơn Thiên Cơ nhất mạch đột nhiên xuất hiện. Này phái thành lập lúc, thần sơn đỉnh, có tường vân vạn khoảnh, điềm lành rực rỡ. thải phượng hót, kim long thét dài, hoành phô chân trời dị tượng, quanh quẩn trăm ngày không dứt, đưa đến cả tòa thế giới La Phù kinh hãi. Vô số cường giả đích thân đi, cao lập không trung, lấy thần thức dò xét thần sơn đỉnh phong, nhưng bởi vì thần sơn chi kỳ, không người hạ xuống, mỗi người kinh nghi bất định, cho đến 1800 cái ngọc thạch lát thành nấc thang. Từ trong đạo quan dọc theo tới những cường giả kia trước người, giống như nghênh tân cử chỉ, mọi người mới rối rít hạ xuống. Trăm ngày sau, 1800 vị cường giả rời đi, không người biết bọn họ cũng nói chuyện với nhau cái gì, chỉ biết là từ đó, Thiên Cơ phái liền trở thành vô số cường thịnh đại phái, cũng không thể coi thường tồn tại. Khiếp sợ La Phù giới Thiên Cơ phái, lúc ấy bất quá kia thầy trò hai người, sư phụ tự hào Thiên Cơ đạo nhân, đồ đệ xưng hào Thiên Cơ cư sĩ, mà kia 72 tấm trận đồ chính là Thiên Cơ phái bảo vật trấn phái, uy năng chi long trọng, cuối cùng đem chọn ngôi thần sơn chùm vào trong đó, thay đổi thiên địa quy tắc, chuyển đổi tùy tâm, tựa như tiên thiên chí bảo. Kia Thiên Cơ phái ở thế giới La Phù truyền thừa vài vạn năm, cường thịnh lúc thậm chí đủ để cùng Vấn Kiếm Tông sóng vai. Lâm Phi sở dĩ nhất thời bán hội không có đem tòa kiếm trận này hướng Thiên Cơ phái thượng nghĩ, là bởi vì ở năm đó thế giới La Phù chung, hắn cũng không gặp qua Thiên Cơ phái. Tại hắn niên đại đó, Thiên Cơ phái đã sớm biến thành một cái truyền thuyết. Thiên Cơ phái truyền kỳ trải qua hồi lâu không suy, không chỉ là bởi vì kỳ hưng thịnh lúc khắp thế gian đều kinh ngạc, cũng bởi vì nó biến mất không thể tưởng tượng nổi. Thiên Cơ phái biến mất cũng không phải là thiên tai, cũng không thuộc minh họa, càng không phải là môn phái dần dần sa sút biến mất ở thế gian, mà là ở kỳ rất là long trọng lúc biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Xác thực nói, Thiên Cơ phái biến mất ở La Phù đại kiếp hạ xuống trước 1500 năm bên cạnh. Nghe nói là trong một đêm, cả môn phái đều không thấy. Bọn họ sơn môn vẫn còn. Bên trong môn phái Lư Hương Thượng thậm chí còn đốt hương khói. Nhưng cả sơn môn đã kinh biến đến mức trống rỗng. Môn hạ đệ tử cùng môn phái tích lũy toàn bộ không thấy. Cùng với giống vậy biến mất, còn có bọn họ bảo vật trấn phái. 72 tấm trận đồ. Không người nào biết bọn họ đi nơi nào. Thậm chí ở Thiên Cơ phái mất tích thời điểm, cũng không biết đến tin tức này. Làm Thiên Cơ phái trên dưới quỷ dị mất tích tin tức truyền khắp thế giới La Phù sau, liền trở thành rồi mọi người lúc rảnh rỗi lớn nhất tiêu khiển đề tài câu chuyện. Đối với Thiên Cơ phái biến mất nguyên nhân, chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Có người nói là Thượng Độc Sơn bên trong có thiên ma xuất thế, trong một đêm cắn nuốt Thiên Cơ phái mọi người, cũng đem kia 72 tấm trận đồ cướp đi. Có người nói là Thiên Cơ phái làm người người oán trách sự tình, chọc cho thiên đạo giáng xuống trừng phạt, đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng đem 72 tấm trận đồ thu hồi. Có người nói là Thiên Cơ phái bên trong ra phản đồ, thí sát sư môn mọi người, đoạt đi 72 tấm trận đồ. Còn có người nói Thiên Cơ phái chứng đạo thành công, toàn phái phi thăng. Thiên bách loại suy đoán phỏng đoán, đồn đại là La Phù giới cùng Thiên Cơ phái mọi người trong một đêm biến mất trọng yếu giống vậy. Còn có kia 72 tấm trận đồ, làm tin tức truyền ra sau, Thiên Cơ phái tòa kia vắng vẻ sơn môn liền bị các tu sĩ đạp phá rồi. Nếu không phải ngại vì thần sơn uy danh, kia một ngọn núi sợ cũng không giữ được. Mà hết thảy này, toàn bộ là vì tìm bên dưới trận đồ lạc, đi qua nhân trung, thậm chí bao gồm mấy đại đỉnh cấp môn phái các trưởng lão xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.